là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi ngang qua hành lang có mái che, gió từ những cánh đồng và khu rừng bao la thổi đến, Thẩm Việt dừng chân, cảm giác khác hẳn với 3 năm trước khi cậu đi qua nơi này. Đôi khi Thẩm Việt cảm thấy mình như một tên trộm thời gian của tháp liệt nhân, đều bị mình đánh cắp, chớp mắt một cái đã đến tương lai, còn tháp liệt nhân phải chịu đựng vô vàn ngày đêm. Tình yêu ở ngay trong tầm tay cậu, còn tháp liệt nhân phải vượt qua bao nhiêu gian nan lo lắng được mất. Tháp liệt nhân ở bên cạnh Thẩm Việt, trong mắt ánh lên biển xanh cuồn cuộn, giọng nói bị gió thổi tan. Lúc đó mỗi ngày chuyện anh vui nhất là đi dọc theo hành lang này để tìm em. Thẩm Việt trèo qua lan can, bên dưới hành lang là một sườn đồi thấp. Cậu đứng dưới sườn đồi, vươn tay về phía hắn. Trước kia em cũng hay bế anh xuống đây, đúng không? Ánh mặt trời gay gắt đốt cháy những cành khô lá úa trên mặt đất. Một chiếc lá rơi xuống người Thẩm Việt nổi bật hẳn lên. Tháp liệt nhân thoáng giật mình, như thể trở về thời thơ ấu, trong mắt bất giác lộ ra ý cười. Mau xuống đây tháp liệt nhân, mái tóc vàng rung động, tháp liệt nhân ngay sau đó nhảy vào lòng cậu. Thẩm Việt ôm chặt hắn không nói một lời, tháp liệt nhân cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc đó, khi hắn ôm Thẩm Việt, chân cậu không chạm đất. Cao hơn chút rồi Thẩm Việt, hắn chống tay lên vai cậu, nhấc hai chân mình khỏi mặt đất. Thẩm Việt ôm chặt lấy thân tháp liệt nhân nhấc bổng lên. Giống như ôm tháp liệt nhân khi còn là thiếu niên vậy. Cảm giác người trong lòng ngực ôm lấy đầu mình, dùng má cọ nhẹ L, N, D, N, S đầu trong cổ họng, nghẹn lại xúc động khó tả. Giống như đang mơ vậy, đương nhiên không phải mơ. Thẩm Việt bị vùi trong lòng ngực, giọng nói nghèn nghẹn hơi nóng phả vào quần áo tháp liệt nhân. Ngẩng đầu lên, anh muốn hôn em. Giọng điệu thật là đương nhiên và bá đạo. Thẩm Việt ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi khuôn mặt, khiến cậu nheo mắt lại. Môi tháp liệt nhân nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời, vững vàng chạm xuống. Bên tai, gió mạnh quét qua ngọn cây, tiếng lá xào xạc lay động những đám mây trắng trên trời, chim chù pi nhảy nhót trên cành cây. Ánh mặt trời dừng lại trên đôi mắt nhắm nghiền của cậu, len lỏi vào khe hở khi vô tình khẽ mở mắt, để lại trong mắt từng mảnh ánh sáng rực rỡ, ấm áp lạ thường. Tháp liệt nhân chiếm trọn vị trí trong lòng ngực cậu, tận hưởng tất cả sự ngọt ngào, hơi thở nóng rực phả xuống. Nụ hôn vừa bắt đầu lại có người đến phá đám. Tháp liệt nhân, tháp liệt nhân, giọng hạ tá từ xa vọng lại vòng qua hành lang có mái che. Tháp liệt nhân lập tức cả người cứng đờ, vội vàng thoát ra muốn nhảy xuống khỏi lòng Thẩm Việt. Cái tư thế làm nũng như trẻ con này, hắn không muốn để ai nhìn thấy. Nhưng người đang ôm lại không chịu buông tay, trong chớp mắt đã ôm hắn trốn sau một gốc cây lớn. Tháp liệt nhân ôm chặt lấy Thẩm Việt, nắm chặt vai, hai trái tim dán chặt vào nhau. Thẩm Việt hôn lên khóe miệng còn đang nhếch lên, nhẹ giọng nói. Để chú hai sốt ruột một lát cũng tốt, chắc chắn là vì chuyện kết hôn. Tháp liệt nhân tựa trán mình lên trán cậu, hai người dán sát vào nhau, hơi thở phả ra như luân phiên lẫn nhau, tiếng nói nhỏ nhẹ yếu ớt. Cảm giác hạ tá dừng chân một lát dưới hành lang, không thấy người, tiếng bước chân dần xa. Hai hàng mi khẽ rũ xuống, không biết ai là người chủ động trước. Có lẽ cậu chạm vào môi hắn trước, hoặc có lẽ hắn vòng tay ôm cổ cậu trước. Nụ hôn thân mật vừa chạm đã bùng nổ, dịu dàng và kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư luận trên Tinh Võng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mối quan hệ giữa hai gia tộc vốn sâu sắc và lâu đời từ nhiều thế hệ trước đã có nhiều cuộc hôn nhân liên minh. Các cư dân mạng cũng ít nhiều đoán trước được Tháp Liệt Nhân và The Zest sẽ kết thành bạn đời trọn đời. Bởi vậy, khi tin tức Nhã Đế An bị từ hôn và có một beta chen chân vào tình cảm của họ lan truyền, không ít người đã tin là thật, thậm chí còn thương cảm cho gia tộc Nhã Đế An, ngay cả Tháp Liệt Nhân cũng mơ hồ bị gắn cho cái mác kẻ phụ tình. Tộc Khắp Lai Khách rất nhanh đã phát ra thông cáo, nói rõ hai người chưa từng kết hôn, liên minh giữa hai gia tộc thậm chí còn chưa có lời hứa hẹn nào, càng đừng nói đến văn bản đính hôn hay gì đó tương tự, cho nên không hề có chuyện bội ước. Đương nhiên, điều này cũng không thể cứu vãn được ý kiến của đám đông. Mọi người đã có định kiến từ trước, cho rằng tộc Khắc Lai Khách đang trốn tránh trách nhiệm. Ngay sau đó, thân thế của vị beta kia cũng bị đào bới triệt đề. Học sinh trường quân đội số 1, beta, trẻ mồ côi. Không có gia thế, tinh thần lực chỉ ở mức B trung bình yếu kém, học lực bình thường, sau đó nghịch tập trở thành người đứng đầu hệ thần liệu, lại nhiều lần bỏ học, Lơ là việc học, còn là nạn nhân của vụ bắt nạt trên trang web phát sóng trực tiếp. Quả thực là một người đầy rẫy những báp, những đoạn video cổ về việc Thẩm Việt được cứu ở Ca Thác cũng bị đào lại để cư dân mạng quất xác. Giả đó, Tháp Liệt Nhân sẽ coi trọng loại dân thường nhỏ bé này sao? Không chịu nổi cái loại người có tâm cơ đó mà. Tuy rằng, nhưng mà, thật sự lớn lên khá xinh đẹp. Omega mình đầy quyến rũ, dễ sinh con thì không cần. Cứ nhất định phải một beta không có tin tức tố lại còn chưa hoàn toàn có khả năng sinh sản, trực tiếp chặt đứt gen tốt nhất. Beta nào đó nếu còn có lương tâm thì đừng có dây dưa làm lỡ Tháp Liệt Nhân người ta nữa. Chỉ có thể nói The Zest quá thảm. Tất cả bình luận dưới tài khoản cá nhân của The Zest đều là những lời an ủi và động viên của cư dân mạng. Thậm chí có một số Omega còn lên tiếng mắng. Alpha cặn bã, không đáng, bản thân The Zest hoàn toàn im lặng. Chỉ đăng một bức ảnh đang làm việc. Đối với những lời bàn tán của cư dân mạng, anh không phủ nhận cũng không khẳng định. Những cư dân mạng không biết sự thật còn tưởng rằng DZ đang dùng công việc để nguôi ngoai nỗi đau sôi nổi bày tỏ sự thông cảm và đồng tình với anh. Kỳ thực, đây giống như cả liên bang đang ồn ào. Phần lớn mọi người đều không muốn Tháp Liệt Nhân kết hôn với một beta, còn sự thật như thế nào thì đã chẳng còn quan trọng nữa. Mọi người thấy rõ dư luận đang chuyển hướng về phía Nhã Đế An và gia tộc của anh ta, cùng với The Zest ở bên kia. Thế rồi, một cư dân mạng tên là Kiều A Kiều bất ngờ đăng một bài bóc phốt cực mạnh về The Zest. Tiêu đề bài đăng là: "Ai đó đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nữa, có cần tôi kể hết những trò bẩn thỉu của cậu 3 năm trước không?" Vô số người hóng chuyện lập tức kéo ghế đến ngồi. Bài đăng liệt kê chi tiết việc The Zest lập nick ảo để chèn ép Thẩm Việt hồi còn đi học, tỉ mỉ đăng mười mấy đường link diễn đàn liên tiếp. Đường link đầu tiên chính là bài bóc phốt nick ảo của The Zest đã bị lộ danh, còn những link phía sau toàn là bài xin lỗi Thẩm Việt của bạn học năm đó, đã xây thành cả một tòa nhà, bình luận cao ngất, nhưng chưa kịp mở các link ra xem, bài đăng đã bị xóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cư dân mạng ban đầu còn đứng về phía The Zest lập tức nổi đóa. Đây chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này. Sao, không ít người theo manh mối tìm đến diễn đàn của trường quân đội số 1, đào lại những bài cũ cách đây 3 năm, hình tượng Bạch Liên Hoa, giả tạo của The Zest lập tức ăn sâu vào lòng người. Không chỉ có vậy, xem kỹ mới phát hiện drama giữa Thẩm Việt và Tháp Liệt Nhân quả thực quá trời. Một cư dân mạng tên là Tôi Bị Rớt Đầu đăng một bài cũng được đẩy lên top cố định của diễn đàn. Bài đăng cũng từ 3 năm trước, tiêu đề là Cứu với, tôi thấy Tháp Liệt Nhân trốn trong quần áo của một bạn học hệ thần liệu nào đó. Ban đầu, mọi người còn tưởng một bạn học hệ thần liệu nào đó là chỉ The Zest, dù sao trước đó đối phương cũng là người nổi bật nhất khoa thần liệu. Những người hóng chuyện thầm nghĩ, ghê thật, Tháp Liệt Nhân mà là cha nam thì đúng là búa tạ rồi. Kết quả bấm vào xem bài đăng thì thấy, vốn dĩ tôi rất có cảm tình với bạn học kia, còn mơ mộng theo đuổi người ta nhưng mà. Cười khổ còn chưa bắt đầu đã bị chính chủ công khai tuyên bố chủ quyền rồi, nhưng tôi không buồn đâu, Thẩm đồng học thật sự rất xứng đáng mà. Từ nay về sau tôi chính là fan cứng của couple Tháp Việt. Ba chữ, Thẩm đồng học, trong bài đăng lập tức khiến mọi người ngơ ngác, cư dân mạng bị vả mặt đau điếng. Vậy nên người ta yêu nhau thật sự là từ 3 năm trước rồi á? Lướt lướt, Tháp Liệt Nhân thích Thẩm đồng học từ 3 năm trước rồi. Còn The Zest á, vứt 8 gánh cũng không tới thế mà Nhã Đế An còn đi nói chuyện hôn ước, đúng là cười chết. Đúng là Bạch Liên Hoa, tôi là bạn cùng lớp của The Zest, những trò bẩn thỉu của cậu ta hồi còn đi học đã lan truyền khắp rồi, chẳng qua gia tộc người ta thế lực lớn, vì tiền đồ ra ngoài làm việc ai còn dám nói lung tung. Vậy nên Tháp Liệt Nhân ngay từ đầu thật sự không có hôn ước gì với The Zest hết. Má nó, vừa hóng hớt drama ở diễn đàn ẩn danh về, The Zest đúng là trà xanh hảo hạng. Hắn còn thản nhiên để mặc cư dân mạng chửi bới Thẩm Việt, sao còn dám vác mặt ra chứ? Nghĩ kỹ thì biết ngay, sau khi cái video ly ếm tóc ở đại hội công dân bị tung ra, nhà Nhã Đế An mới vội vàng chạy đến cầu hôn, biết rõ người ta có đối tượng rồi còn đi cầu hôn rõ ràng là ăn vạ. Đúng vậy. Nếu sớm đã có hôn ước thì trước lần phân hóa thứ 3 Tháp Liệt Nhân nên kết hôn với The Zest rồi chứ. Người hệ tộc ở Nora đã sớm thừa nhận, 8 ngày kỳ phân hóa của Tháp Liệt Nhân là Thẩm Việt ở bên cạnh cậu ấy. Vậy nên người lía, em mở tóc Tháp Liệt Nhân chính là Thẩm Việt đúng không? nghe có vẻ hay ho đó nha. Trang chính phủ của quân đoàn số 1 đã sớm bị cư dân mạng tràn vào bình luận công kích. Tuy nhiên, Tháp Liệt Nhân vẫn không hề phản hồi, điều này khiến tình hình nhất thời rơi vào bế tắc. Vậy nên mọi người hăng hái hóng chuyện cả ngày, biết đâu lại chỉ là chuyện bé xé ra to. Cuối cùng, ngay lúc mọi người đang nóng lòng chờ đợi, Tháp Liệt Nhân tung một bức ảnh lên mạng. Trong ảnh là một mô hình cơ giáp, đặt trên tủ đồ cổ, kiểu dáng rất cũ, chắc phải có mấy chục năm lịch sử, nhưng được bảo quản vô cùng hoàn hảo, xem ra chủ nhân của nó coi nó như chân bảo. Nhưng mọi người hoàn toàn không hiểu ra sao cái này thì liên quan gì đến hôn ước của Tháp Liệt Nhân chứ. Đương nhiên sức mạnh của cư dân mạng là không thể xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mô hình cơ giáp phiên bản giới hạn mấy chục năm trước này, một đoạn video từ rất lâu về trước đã bị đào ra. Xem tình hình thì đó là video ghi lại hoạt động đua mô hình cơ giáp ở một trung tâm thương mại nào đó. Đúng là hình ảnh Tháp Liệt Nhân lúc trước giành được mô hình cơ giáp và tiền thưởng góc quay video là do người xem chụp lại rồi tùy tiện đăng lên mạng, nhưng lượng xem rất bình thường, không gây được sự chú ý của mọi người lúc đó. Nhưng bây giờ chỉ trong vòng 2 tiếng ngắn ngủi, lượng xem đã phá 100 triệu. Tháp Liệt Nhân hồi nhỏ đáng yêu quá trời luôn á, giống một cục diện than đáng yêu. Làm ơn nhìn xem đây là ai? Người ôm Tháp Liệt Nhân là ai vậy? Sao lại giống người thiên kiều đến thế kia? Hay là mấy chục năm trước đã thịnh hành kiểu ăn mặc này rồi sao? Cái đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là cậu ấy gọi người kia là bảo bối kia. Nếu người thiên kiều mà lớn như vậy từ mấy chục năm trước thì sống đến bây giờ chắc cũng gần 100 tuổi rồi. Nhưng mà nhìn tay của người thiên kiều rõ ràng là tay của một chàng trai trẻ mà. Xin cao nhân so sánh đối chiếu một chút sẽ rõ. Đã có người đem bàn tay ôm Tháp Liệt Nhân trong video so sánh với tay của thiên kiều nhân. Nhờ video hồi đó có độ phân giải cao nên đường vân tay và chiều dài xương rất rõ. Việc so sánh diễn ra rất thuận lợi. Hơn 10 phút sau kết quả đã có. Độ trùng khớp là 99.9. Tôi điên mất. Vậy nên là đã quen nhau từ trước rồi sao? Thiên kiều nhân vẫn là một ông bé già ư? Nhìn bàn tay thì là người trẻ tuổi, có lẽ là cơ thể trẻ sau khi nhân bản. Dù là thế đi nữa thì tôi cũng phát cuồng rồi được không? Tháp Liệt Nhân quen biết thiên kiều nhân từ rất sớm sao? Mọi người nghe thấy không? Cậu ấy gọi người kia là bảo bối. Cậu ấy gọi người kia là bảo bối đó. Van xin, tôi đã xem đi xem lại video đến mòn cả mắt rồi. Còn có lương, mới không? Đến bây giờ Tháp Liệt Nhân vẫn giữ gìn mô hình cẩn thận như vậy. Yêu thích đến thế sao? Tháp Liệt Nhân đang khoe khoang đó. Cậu ấy có người thiên kiều gọi là bảo bối. Ô ô ô ô, người ta cũng muốn được gọi là bảo bối. Tôi giống như một con cún ven đường vậy. À, chỉ cầu hai người họ mau chóng kết hôn. Hiện tại cư dân mạng chỉ có một thắc mắc. Thiên kiều nhân xuất hiện ở trường quân đội số 1 mà Thẩm Việt lại là học sinh của trường quân đội số 1. Vậy người thiên kiều có phải là Thẩm Việt không? Lúc này ai cũng không dám nói bậy, sợ không cẩn thận đắc tội thiên kiều nhân, lại sợ bị quân đoàn số 1 ám sát. Dù sao hóng hớt cũng đã no căng bụng, mọi người chỉ muốn có lương mới để ăn, chỉ có thể mắt mong ngóng canh giữ dưới trang chủ của Tháp Liệt Nhân, chỉ chờ được ăn một miếng lương nóng hổi. Tương tự bị tấn công, còn có tài khoản của The Zest tràn ngập những bình luận bạch liên hoa và chế diễu. The Zest cuối cùng cũng không chịu nổi, đóng luôn khu bình luận. Cách chương.